Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gò má của nàng hồng hồng. Nàng dùng mềm che kín mặt lại, cảm giác mình sắp bị bức đến phát điên rồi. Mới sáng sớm mà hắn đã làm cho tim nàng đập loạn nhịp, đấy chính là phạm quy nha. Muốn công bằng hắn lại nhịp thêm. Không biết vô tình hay cố ý lại có ý phạm quy, tim của nàng lại bị nước chảy đá mòn như thế này. Cách có vài ngày, nàng ôm ấp thoải mái, ôm cối ôm, khóe miệng dương cao. Ở trên mặt hạnh phúc vùi sâu hơn. Chờ một chút, trên giường nàng có gối ôm từ khi nào vậy chứ? Không đúng nha. Khi nàng mở mắt ra nhìn qua lồng ngực thì lại là Giản Thư Hòa. Nàng đẩy hắn từ trên giường bật dậy nói: "Làm sao anh lại chạy tới nơi này mà ngủ hả?" Lần này nàng thấy rõ ràng hắn đích thực là nhắm hai mắt lại ngủ. Lông mi của hắn lại còn dài hơn của cả nàng, thật là đáng ghen tị mà. "Anh vẫn luôn ngủ ở nơi này mà." Hắn xoa xoa mắt lười biếng, cười mỉm. Quả thật là vũ khí giết người. Nàng hoàng hốt không dám mở mắt, phát hiện mình thật ra thân đang ngủ ở đất khách. Nơi này không phải là phòng của nàng mà là phòng ngủ. "Tại sao em lại ở chỗ này?" Nàng không có ấn tượng rằng mình nằm ở trên giường của hắn. Chỉ nhớ rõ ngày hôm qua ở phòng khách sửa sang lại bàn thảo, hắn thì ở bên cạnh ký công văn. "Là tối ngày hôm qua em ngủ gục ở trên bàn, cho nên anh đưa em tới trước giường ngủ cho thoải mái." Hắn không một chút hoang mang ngồi dậy, ánh mắt lại vội vàng thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của nàng, có một chút hoang mang và đáng yêu. "Nếu như vậy, thì anh cũng nên đưa em trở về phòng của mình chứ." Nàng tức giận vì hành vi không có một chút logic nào của chồng, cả đêm là nàng đã ôm hắn ngủ sao? "Em đã nói anh không được tự tiện bước vào phòng của em." Hắn nói đạo lý, mà nàng làm sao lại cảm giác như là bị lừa vậy chứ? "Anh là cố ý." "Cố ý cái gì chứ?" Hắn vô tội giống như tiểu bạch thỏ, đáy lòng cũng đang cười trộm. Bất quá hắn ôm nàng cả đêm ngủ, cái gì cũng không thể làm, quả thật là khảo nghiệm tinh thần mà. Mệt mỏi đấu tranh rồi cũng ngủ tiếp đi. Chính là anh. "Ai nha, lần sau nhớ là phải đánh thức em, không cần phải ôm em trở về phòng như vậy." Nàng vùng vẫy giật mình, dù sao trên người quần áo cũng coi như là chỉnh tề. Nếu như là lên án hắn ý đồ bất lương, ngược lại có vẻ như nàng tư tưởng không đơn thuần đối với hắn, có ý nghĩ kỳ quái. Hắn không có trả lời mà kéo nàng vào trong ngực. "Cùng anh ở chung một chỗ đáng giận như vậy sao? Vì cái gì vừa tỉnh dậy liền vội vã né tránh anh ra chứ?" Hắn không thích nàng trốn tránh, hai tay ôm chặt, hy vọng nàng đừng có như vậy. Mà dù hắn mặt ngoài có thể thản nhiên không bức nàng, nhưng hắn trong lòng rất là sợ hãi, nàng cuối cùng cũng sẽ ra đi. Hắn sẽ không quên những giây phút ở bên nhau như thế này. "Anh biết rõ nguyên nhân mà." Nàng dựa vào trong hắn, sau lưng nhiệt độ cơ thể, nói ra sự bất đắc dĩ. Không tin hắn sẽ hoàn toàn không hiểu tâm tình của nàng. "Em yêu anh, nhưng lại sợ bị tổn thương không muốn yêu anh sao?" Quả nhiên là hắn hiểu, hơn nữa còn nói rất là chính xác. Nàng không phủ nhận, yêu thương khiến nàng bất an. "Vậy thì đừng suy nghĩ, yêu hay là không yêu. Chỉ cần ở bên cạnh anh, để cho anh yêu em thôi." Hắn ở bên tai nàng nói nhỏ hứa hẹn, mà rồi biết chính mình tổn thương nàng thật sâu. Vẫn là mặt dày yêu cầu đòi hỏi quyền lợi, sợ cuộc sống nếu như thiếu nàng. Chỉ hận là không thể bỏ tim mình ra cho nàng thấy nó vì nàng mà đập như thế nào. Nàng như xưa trầm mặc, nhếch môi sợi mở miệng, ở trong lòng cảm động chỉ muốn hô to: "Em đồng ý." Dù trong lòng có bao nhiêu vết sẹo, không thể nào quên được tình yêu này, chỉ thấy được sự hối lỗi của hắn, lòng nàng cũng là không nỡ. Thực sự là vô dụng à. Nhưng nàng không ngăn cản được mình mềm lòng rúc vào trong ngực, cảm giác được vòng tay của hắn ôm chặt, do dự nhưng hạnh phúc dường như đang bao quanh hai bọn họ trong sự dịu dàng, an tâm và ấm áp. Một tháng trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã là ngày cuối cùng. Mấy hôm trước hắn hẹn nàng ăn tối. "Nhà hàng này nhất định phải đi cùng với vợ yêu, nếu không thì thật là đáng tiếc nha." Nàng âm thầm mừng rỡ đáp ứng, không nghĩ tới nơi hắn đặt là nhà hàng lúc trước. Một năm ngày cưới, nàng một mình đã ngồi ở nơi này. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, nhớ rõ nơi này và cảm giác vào lúc đó. Kỳ thật chọn chỗ này dùng cơm, coi như cũng là chuộc lối. Gặp lại nhân viên phục vụ thì nàng có vẻ lúng túng, uống lấy chén nước, nhưng 2 giờ đã qua. "Thật là xin lỗi tiểu thư, nhưng sắp đến giờ nhà hàng chúng tôi đóng cửa rồi, cô có muốn gọi món hay không ạ?" Vẫn là câu nói đó thật là bi thương. "Không đâu, chờ thêm một chút nữa." Nàng lấy điện thoại di động ra, muốn gọi, nhưng rồi lại ném nó vào trong túi. Dựa vào cái gì, nàng phải gọi chứ? Rõ ràng là hắn hẹn nàng ăn cơm. Kết quả đợi lâu như vậy không phải sẽ quên chứ. Lúc trước hắn cũng từng bận rộn công việc mà quên đó thôi. Sẽ không có khả năng như vậy chứ. Tô Nhã An càng nghĩ càng giận, đầu muốn bốc hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net